LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1913, chương 1916, Trình Nhược Phong bị bắt. Tô Minh vỗ đầu một cái sau khi liền đem lực chú ý đặt ở kỹ năng phía trên. Lần này quất trúng kỹ năng là Thiên Sứ Đại Chiêu. Giảng đạo lý, đại đa số anh hùng mấy cái kỹ năng bên trong, dưới tình huống bình thường cũng là đại chiêu cường đại nhất. Đương nhiên cũng có một chút tương đối kỳ hoa, chủ yếu là dựa vào kỹ năng bị động ăn cơm hoặc là cái khác tài mọn có thể ăn cơm. Thiên Sứ Đại Chiêu Tô Minh là biết đến, còn nhớ kỹ cái này anh hùng lấy tới khắc chế ngư nhân. Cướp loại này thích khách đặc biệt tốt, chính là bởi vì hắn có một cái có thể vô địch đại chiêu. Chẳng lẽ lần này đã cũng có thể vô địch? Tô Minh trong lòng suy đoán một lần, nếu thật là cái dáng vẻ kia mà nói, liền thực đáng sợ. Ngay sau đó Tô Minh đã nói, nhanh tới đây cho ta xem một lần kỹ năng giới thiệu. Có phải thật vậy hay không có thể vô địch? Kỹ năng tên: Thần Thánh Che Chở. Kỹ năng giới thiệu: Ở trong game, kêu có thể đối với mình hoặc một tên bạn phương anh hùng phóng thích nên kỹ năng. Bị kêu chọn trúng mục tiêu, sẽ đắm chìm trong một đường thánh dưới ánh sáng. Chung quanh thân thể xuất hiện một cái màu vàng kim vòng sáng. 2/5 giây bên trong miễn dịch tất cả tổn thương. Ở vào vô địch trong trạng thái. Mà ở trong hiện thực, ký chủ phóng thích nên kỹ năng, sẽ để cho mình bị thánh quang hộ thể. 3 giây đồng hồ bên trong miễn dịch tất cả tổn thương. Có thể giúp ký chủ hấp thu bất cứ thương tổn gì. Ngoài ra nên kỹ năng cũng có thể đối với mục tiêu khác phóng thích. Ký chủ có thể tùy ý đối với mục tiêu khác phóng thích. Mục tiêu nhất định phải vì nhân loại. Mặt khác dùng tại mục tiêu khác trên người thời điểm, kỹ năng hiệu quả vẻn vẹn kéo dài 2 giây. Ha ha ha ha, Tô Minh nhìn sau khi tới, chính là một trận không nhịn được muốn cười. Cái này cái quái gì vậy, thực kiếm lợi lớn nha. Cùng trong trò chơi hiệu quả không sai biệt lắm. Sử dụng kỹ năng này, thật có thể để cho Tô Minh biến thành vô địch loại trạng thái kia. 3 giây, nghe rất ngắn, nhưng trên thực tế bằng không thì, đối với rất nhiều nam nhân mà nói, khả năng 3 giây đồng hồ liền có thể để bọn hắn đến đỉnh phong. Ngay sau đó cảm thấy tất cả tẻ nhạt vô vị, đồng dạng trong chiến đấu, 3 giây đồng hồ thật có thể liên quan đến sinh tử. Nghĩ một hồi, nếu như trong chiến đấu, đặc biệt là địch nhân phóng đại chiêu thời điểm, người một chút việc đều không có. Vậy thật quá nghịch thiên. Hơn nữa chớ nói chi là Tô Minh trên người còn có gió nữ, phong bạo chi nhãn, có thể giúp một tay. Cản lần công kích sau. Sau đó lại thêm cái này 3 giây vô địch. Chỉ cần không phải thực lực hoàn toàn nghiền ép Tô Minh. Muốn đem Tô Minh giết chết, đoán chừng là so với lên trời còn khó hơn. Càng cầm thú là, kỹ năng này lại còn đều có thể đối với mục tiêu khác sử dụng. Nói cách khác, Tô Minh người bên cạnh mình, tại Tô Minh bên cạnh thời điểm, nếu như đột nhiên gặp nguy hiểm gì, Tô Minh chưa kịp quan tâm, một cái kỹ năng bỏ rơi đi. Vô địch là biết bao tịch mịch, bất đồng duy nhất chính là, cho những người khác thả ra thời điểm, kỹ năng này thời gian kéo dài bị đổi, rút ngắn 1 giây đồng hồ. Có một ít ảnh hưởng, nhưng sẽ không quá lớn. Có thể cho mục tiêu khác sử dụng, đã vượt quá Tô Minh ngoài ý liệu. Sở dĩ không thể lại muốn cầu nhiều lắm. Hệ thống cái kia đi tiểu tính, Tô Minh quá là rõ ràng. Hắn không chiếm tiện nghi của ngươi là được rồi. Ngươi đừng nghĩ chiếm hắn tiện nghi. Đồng thời Tô Minh còn chú ý tới một chi tiết. Kỹ năng này làm lạnh thời gian quá dài. Lại có 10 ngày thời gian cooldown. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Càng là nghịch thiên đồ vật, làm lạnh thời gian lại càng dài. Giống những cái kia kỹ năng bình thường, trên thực tế hiện tại đối với Tô Minh mà nói, liền cùng không thời gian cooldown không sai biệt lắm. Giống cùng loại với tạp bài đại chiêu cái kia một loại. Làm lạnh thời gian liền tương đối trường. Sở dĩ cái này cũng nhắc nhở Tô Minh, về sau đang sử dụng kỹ năng thời điểm, nhất định phải thận trọng, làm ngươi muốn dùng thời điểm phát hiện đang làm lạnh bên trong. Không hề nghi ngờ dạng như vậy là khó xử nhất. Thời gian liền bình tĩnh như vậy đi qua mấy ngày. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Trình Tô Minh cũng phải cùng các người học một ít. Mặc dù không sợ lạnh nhưng không thể làm quá kỳ hoa. Làm một kiện hơi dày điểm áo lông cừu mặc vào người. Hôm nay thời tiết thật không tệ. Mặt trời mọc, mùa đông mặt trời là phi thường chân quý. Nếu như có thể phơi một hồi mặt trời mà nói, vậy liền rất thư thái. Tô Minh không nằm ý, đem mình cái chén ôm được trường học thao trường bên kia phơi đứng lên. Đinh linh linh, đem cái ghế của mình đem đến trên ban công. Tô Minh tại phơi nắng, cũng không có chơi điện thoại, bởi vì dưới ánh mặt trời nhìn màn hình điện thoại di động. Con mắt không phải quá dễ chịu, bất quá lúc này tại trong nhà trọ điện thoại di động vang lên đứng lên. Lười biếng Tô Minh, không thể không đứng dậy đi nhìn mình một chút điện thoại. Xem xét là Hồ Tử gọi điện thoại tới. Tô Minh hơi có một chút kỳ quái. Trong ấn tượng Hồ Tử cùng bản thân sẽ rất ít liên hệ. Hồ Tử, có chuyện gì không? Tô Minh mở miệng nói một câu. Lão bản, xảy ra chút sự tình. Sáng sớm hôm nay, chúng ta còn trong công ty mở sớm hội lúc ấy công phu. Có người tới đem Phong ca mang đi. Bảo là muốn điều tra một chút. Hồ Tử thanh âm, lộ ra một chút vội vàng. Tô Minh nghe lời này một cái. Mãnh liệt địa trong lòng cũng là kinh ngạc một chút. Trình Nhược Phong bị mang đi đã điều tra. Làm sao nghe có chút kỳ quái đây? Trình Nhược Phong tiểu tử kia cũng không phải thể chất người ở bên trong. Bình thường dân chúng một cái. Điều tra hắn cái gì? Thế là Tô Minh liền lập tức mà hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhược Phong hắn phạm chuyện gì sao? Còn là công ty bên kia xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng a. Buổi sáng nhóm người kia lại tới. Đều mặc thường phục đây. Móc ra một tấm giấy chứng nhận để cho Phong ca nhìn một chút. Sau đó liền đem người mang đi. Hồ Tử tiếp tục nói. Chúng ta đều không hiểu rõ tình huống. Hơn nữa Phong ca lúc ấy trực tiếp bị mấy người kia vây. Liền một câu đều không đến cùng nói với chúng ta. Chuyện khi nào? Tô Minh cũng biết. Xem chừng Hồ Tử bọn họ hiện tại cũng là mộng bức. Biết cũng không nhiều. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Mà Hồ Tử là nói ra. Trước đây không lâu. Bọn họ đi thôi nên có mấy phút. Ta nhìn xe đi thôi. Mới gọi điện thoại cho ngươi. Bảng số xe nhớ kỹ à? Nói với ta một tiếng. Tô Minh hỏi. Hồ Tử xem như năm đó lính trinh sát. Điểm kinh nghiệm này nhất định là có. Không có cách nào phán đoán đám người kia thân phận. Như vậy bảng số xe chính là một cái phương pháp tốt nhất. Trực tiếp đem bảng số xe báo cáo Tô Minh. Chỉ có một cỗ xe. Là một cỗ trường hình hào xe thương vụ. Tô Minh chỉ nhớ rất tốt. Nghe một lần liền nhớ rất rõ ràng. Muốn quên cũng khó khăn. Thế là Tô Minh đã nói. Hồ Tử ngươi trước đừng có gấp. Nên không có việc gì. Ta đi tra một chút làm sao vậy? Người Phong ca bên kia giao cho ta. Tại Ninh Thành cái này một mẫu ba phần đất phía trên. Không ra được sự tình. Người bây giờ trước tiên đem công ty bên kia cho ổn định một lần. Bình thường kinh doanh là được rồi. Đừng để đại gia lòng người bàng hoàng nghe nhầm đồn bậy. Tô Minh phân phó một câu. Được rồi, ta đã biết lão bản. Vậy liền nhờ ngươi, Tô Minh. Để cho Hồ Tử cũng là hơi an tâm một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.